Cô gái mang sứ mệnh sao chổi. Chương 61, góc truyện audio.com. Cánh cửa két sắt từ từ mở ra. Bên trong đúng như những gì nó nghĩ. Một núi giấy tờ xếp chồng lên nhau nhưng lại rất ngay ngắn và có viền giấy khác màu phân chia. Nó thở nhẹ, đưa tay vào lấy từng sấp giấy tờ ra. Dương Hoàng Tuấn này đúng là kỳ lạ. Từ mẫu giấy quảng cáo hắn cũng mang về cất vào đây nhưng... Nó nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay. Những tờ quảng cáo này đã từ rất lâu. Và nó nhớ rất rõ đây là quảng cáo giới thiệu thiết kế đầu tiên của nó ở Singapore. Và đương nhiên mẫu quảng cáo này đâu đủ sức hút mà sang Việt Nam được. Vậy sao hắn lại có cái này? Hàng ngàn câu hỏi dồn dập trong đầu nó. Nó chậc lưỡi, dù sao thì mục đích chính cũng không phải mấy cái này. Chẳng mấy chốc sấp tài liệu đã ngổn ngang trước mặt, trán nó đã lấm tấm mồ hôi. Nãy giờ căng mắt tìm nhưng vẫn chưa thấy đâu. Hỏa khí trong người nó cũng bắt đầu dâng lên, đưa tay cất sấp giấy vào chỗ cũ. Nó hậu đậu làm rơi một cuốn sổ tay nhỏ màu đen. Đôi lông mày hơi nhíu lại, nó thầm trách mình quả thật rất hậu đậu. Lục tung mớ giấy tờ nãy giờ mà lại không phát hiện ra cuốn sổ này. Khom người xuống nhặt lên, nó kéo rèm cửa quan sát bên ngoài một lượt rồi mới từ từ mở cuốn sổ trong tay ra. Và, mọi thứ nó thấy lúc này quả thật khiến tâm trạng nó trở nên rối ren. Bàng hoàng, ở trang nào của cuốn sổ cũng có ảnh của nó. Từ thời nó đang còn là du học sinh bên Singapore đến tận bây giờ. Nó hít một hơi sâu, tự nhắc mình không được kích động, những ngón tay thon dài khẽ lật từng trang vở mỏng. Ngày, tháng, năm, lần đầu tiên tôi gặp một cô gái như vậy, tôi không thể diễn tả sao cho hợp lý về cô ấy. Cô ấy dường như vô cảm với mọi thứ, một gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt đượm vẻ buồn, hy vọng sẽ gặp lại được người con gái đó. Ngày, tháng, năm, có thể gọi là tình cờ khi tôi và cô ấy cùng một dãy phố. Vẫn là nét mặt đó, dáng vẻ bất cần đó nhưng dường như khóe mắt cô ấy có viền đỏ. Lẽ nào cô ấy đã khóc? Bên dưới dòng chữ đó là một tấm ảnh chụp lại khu phố hoa lệ đầy ánh điện. Và hình ảnh một cô gái mảnh mai, mái tóc ngang vai đang hòa nhập vào dòng người vội vã. Ngày, tháng, năm. Hơn 2 tháng về Việt Nam, khi trở lại đây, tôi dường như không còn là một Hoàng Tuấn kiêu ngạo, một devil khát máu nữa. Không hiểu sao tôi lại rất muốn gặp người con gái không hề biết sự tồn tại của mình đến vậy. Nó hít một hơi sâu, lật đến những trang tiếp theo. Ngày, chấm, tháng, năm, trái đất này quả thật rất nhỏ. Không ngờ cô gái ấy lại chính là một trong bộ tứ của devil. Lâm Khả Hân, kèm theo dòng chữ đó là bức ảnh của nó trong trang phục của tổ chức. Một cô gái toát vẻ lãnh đạm, khóe mắt cười nhưng rất sắc, khuôn mặt xinh xắn, vô cảm ẩn sau chiếc mặt nạ khuyết đang giơ tay nhận chiếc phương miện màu đỏ máu. Xem đến đây, nó hơi nhếch mép cười nhạt, thật không ngờ Dương Hoàng Tuấn này lại biết nó lâu như vậy. Quả thật nếu trao giải Oscar thì quán quân không thể nào vượt ra khỏi tay tên biến thái này. Ngày, tháng, năm, biết cô ấy đã hơn một năm nay rồi. Nhưng số lần nói chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy hoàn toàn không biết gì về tôi. Điều duy nhất cô ấy biết là cô ấy làm việc dưới sự kiểm soát của tôi. Jack, người đứng đầu devil, hôm nay quả thật là một ngày dài nhưng lại khiến tôi không hề mệt mỏi. Vô tình biết được loài hoa cô ấy thích nhờ màn tỏ tình của chàng trai kia. Tôi nghĩ đó có phải là sự may mắn không? Nhưng nghĩ lại quả thật, Lâm Khả Hân đúng là một cô gái vô tình. Dù tội nghiệp cho chàng Daniel kia nhưng tôi thật sự cảm thấy rất vui vì cô ấy đã từ chối. Phía dưới là một số bức ảnh tái diễn lại màn tỏ tình của Daniel. Một con đường nhỏ đầy hoa lưu ly lãng mạn với vô số ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh. Chàng trai như một thiên thần, đầy khí chất, nụ cười ấm áp khiến người ta cảm thấy yên lòng. Nhưng trong bức ảnh thứ hai lại là một hiện thực trớ trêu. Cô gái kia dường như không quan tâm đến người con trai đang quỳ xuống đó. cô ấy bước đi qua và không quên nói vào tai người kia gì đó. Bước thứ ba là nét mặt thẫn thờ của chàng trai, ánh mắt khó đoán nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ đang khuất dần. Ngày, tháng, năm, cô ấy đã về Việt Nam. Một điều tình cờ nữa là tôi và cô lại cùng chung một sân khấu biểu diễn nhạc. Lúc đó thật sự tôi cảm thấy rất vui khi nhìn thấy dáng vẻ đó, nhưng cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm cùng câu nói. Không quen, Lâm Khả Hân chính là đóa hoa của ác quỷ. Xinh đẹp, quyến rũ nhưng lại rất vô tình. Bức ảnh dưới đó là lúc Khả Hân đang kéo đàn trên sân khấu. Ánh mắt trìu mến lạ thường. Khuôn mặt dâng lên cảm xúc như sắp vỡ òa nhưng lại nhanh chóng bị kìm nén. Ngày, tháng, năm, tôi gặp cô ở một bờ biển vắng lặng, nơi mà tôi luôn nghĩ chỉ dành riêng cho bản thân mình gần 10 năm qua. Nhưng trong lòng tôi lại không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại có gì đó ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. Cô ấy khóc, lần đầu tiên tôi thấy cô khóc, nhưng sự lạnh lùng của bản thân chỉ cho phép mấy giọt nước tinh khôi rớt xuống. Thật sự tôi rất muốn chạy lại ôm cô vào lòng mình. Muốn làm nơi trút hết buồn phiền cho cô nhưng lại không thể. Và tôi lại chỉ biết đứng từ xa nhìn cô ấy. Bức ảnh bên dưới được dán rất cẩn thận theo góc chéo. Trước mỏm đá hướng ra biển. Cô gái nhỏ bé đang nghiêng người đón nhận những cơn gió lành lạnh thổi qua cơ thể. Bàn tay nắm chặt chiếc vòng tay màu ngọc. Ngày, tháng, năm, tôi đã làm một việc rất hạ tiện, dùng áp lực ép cô trở thành vị hôn thê của mình. Tôi biết làm vậy có thể khiến cô tổn thương, nhưng Lâm Khả Hân, đời này dù có chết tôi cũng sẽ không làm em khóc. Sẽ không buông tay em. Ngày, tháng, năm, đọc đến đây nó khẽ gấp cuốn sổ tay lại, có nằm mơ nó cũng không ngờ, Hoàng Tuấn lại dành cho mình nhiều thời gian và tình cảm đến vậy. Tự nhiên nó cảm thấy thương hại cho hắn, trước đây khi dành tình cảm cho Minh Nhật, chẳng phải thứ cuối cùng nó nhận được cũng chỉ là vết thương sâu hoắn trong tim sao? Giờ lại thêm một kẻ si tình đáng khinh, Dương Hoàng Tuấn hy vọng cậu sớm thoát khỏi lưới tình đáng nguyền rủa này. Đặt lại cuốn sổ tay vào trong két sắt, nó thở dài rồi lại tìm giấy tờ một lần nữa. Không có, thứ nó cần không hề có. Dương Hoàng Tuấn, rốt của cậu giấu chúng ở đâu được chứ? Câu hỏi mông lung đặt ra trong đầu nó, rồi nhanh chóng chuyển đến hình ảnh của chiếc máy vi tính bất khả xâm phạm của Hoàng Tuấn. Nó ngồi dậy, xem đồng hồ rồi lại nhìn ra bên ngoài. Đã hơn 9 giờ tối. Bên ngoài người ra vào vẫn khá tấp nập, Hoàng Tuấn không hiểu đi đâu vẫn chưa về. Nó nhanh chóng quay lại chủ đề, mở máy rồi xâm nhập vào một ổ lưu trữ. WTF, đúng là Dương Hoàng Tuấn, luôn luôn có phòng bị, đến mục lưu trữ cũng bị hắn cài một mớ mật khẩu bảo mật đáng chết. Nó gửi tin nhắn cho ai đó, mấy phút sau liền rút một con chip nhỏ từ trong vòng cổ ra gắn vào máy tính. Xong xuôi đâu đó, nó lấy máy gọi cho Đại Vũ. Cháu đã đặt con chip vào đúng vị trí chú nói rồi. Việc tiếp theo đành nhờ chú vậy. Bên kia nhanh chóng gác máy. Nó nhìn chằm chằm vào con chip đang sáng lên. Màn hình máy tính cũng bắt đầu hiện lên những dòng chữ gì đó một cách nhanh đến chóng mặt. Nhưng chỉ mấy giây sau, tất cả lại trở về trạng thái bình thường. Nó chau mày khó hiểu. Máy tính vẫn chưa được mở, vậy mà mọi thứ đã quay về ban đầu. Lẽ nào Đại Vũ thất bại? Một hacker như chú ấy còn không thể mở nổi thì liệu ai còn khả năng mở nó được cơ chứ? Điện thoại nó vang lên, đưa tay nhận cuộc gọi. Đúng như dự đoán, Đại Vũ bất lực trước tình huống này. Theo lời chú ấy thì Hoàng Tuấn đã thiết lập một lập trình gì đó rất khó để phá vỡ. Bề ngoài tưởng chừng như rất đơn giản nhưng càng gỡ càng rối. Và chú Đại Vũ cần thời gian để nghĩ ra cách phá lập trình này. Nó cúp máy, hận không thể đập nát chiếc máy tính trước mặt, bất giác nó cúi xuống nhìn dòng chữ pass trên màn hình. Khóe miệng nó hơi nhếch lên, biết đâu được lần này nó lại may mắn thì sao? Một loạt pass hiện lên trong đầu nó, kể cả pass của két sắt, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tiếng Lamborghini vang lên ngay cạnh cửa sổ phòng, nó nhíu mày nhìn màn hình trước mặt, Nếu lần này không tìm được thì sau này không biết phải đợi đến bao giờ. Trong lúc cuống, nó đã gõ dòng chữ mà đến nó cũng không hiểu sao mình lại có thể nghĩ ra được. Màn hình máy tính nháy xanh 3 lần, nó mở to mắt nhìn kết quả ngoài sức tưởng tượng đó. Dòng chữ vẫn vương vấn trong đầu. Zachary, quả thật tên Hoàng Tuấn này đặt pass cũng rất bình thường nhưng lại khiến con người ta khó đoán. Nó có thể nghe âm thanh chào hỏi của Hoàng Tuấn truyền đến. Lấy user B từ ngăn kéo ra, nó vội vàng lướt máy tính mở mục lưu trữ. Đây rồi, dòng chữ Lâm Hải Nam đập vào mắt nó. Không một chút do dự, nó ấn copy rồi pass, sau đó nhanh chóng tắt máy. Tiếng gõ cửa cũng vang lên đều đều. Hân, cậu làm gì mà đóng cửa vậy? Máy tính vẫn chưa tắt hẳn, két sắt vẫn chưa đóng. Nó vội vàng cất user B vào trong túi áo rồi chạy lại đóng két sắt. Tôi đang trong nhà vệ sinh, chờ chút, bên ngoài khẽ ừ một tiếng. Khi xác nhận lại mọi thứ đã như cũ, nó mới thở phào bước ra mở cửa. Gương mặt Hoàng Tuấn có vẻ đã khá hơn rất nhiều. Ánh mắt nhìn nó cũng có phần dễ chịu hơn. Trên người phảng phất mùi mồ hôi. Nó nhíu mày bước vào trước, mắt lại dán vào điện thoại. Hắn quét nhẹ một lượt, khóe miệng nở ra nụ cười danh mãnh đầy mê hoặc. Cách chương.